Vạn đạo Long Hoàng, chương 851, Cửu Dương cùng đế nhất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giờ phút này, Lục Minh trạng thái rất kém cỏi. Toàn thân kịch liệt đau nhức, đau đầu muốn nứt, phảng phất linh hồn đều muốn vỡ ra đến. Hắn trước mắt một hồi biến thành màu đen, phảng phất tùy thời đều muốn lâm vào hôn mê. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng vững, đính chủ, đứng vững, đính chủ. Lục Minh trong nội tâm gào thét. Cuồng đồ, ngươi không phải muốn biết là ai sát ta sao? Đúng là trước mắt vị này danh chấn thiên hạ võ hoàng. Ngươi sư tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Chí Tôn nhìn Yến Cuồng Đồ liếc, thanh âm truyền ra, lời ấy, lại như cửu thiên thần lôi, nếu như vô tận phong bảo, mang tất cả toàn trường. Copy nội dung từ truyện 88, vô số người mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Cửu Dương Chí Tôn, lại nhìn về phía đế nhất võ hoàng, trong mắt, lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cửu Dương Chí Tôn lại là bị đế nhất võ hoàng chỗ đánh chết. Cho tới bây giờ, chỉ chừa một đám tàn hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là chuyện gì xảy ra? Cửu Dương Chí Tôn thế nhưng là đế thiên thần cung chiến thần. Đồng hoàng thứ nhất Chí Tôn. Vì đế thiên thần cung nam chinh bắc chiến. Lập nhiều chiến công hiển hách. Đế nhất võ hoàng tại sao phải sát Cửu Dương Chí Tôn? Yến Cuồng Đồ cũng trừng to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Nói, vì cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì, hắn cần huyết mạch của ta. Giết ta, có thể cướp đoạt huyết mạch của ta. Trợ hắn tu luyện một môn công pháp. Cửu Dương Chí Tôn thanh âm truyền ra. Hiện tại nhân càng thêm khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác 6 vị Chí Tôn cũng là ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Đế nhất võ hoàng, một mực gánh vác lấy song tay. Sắc mặt rất bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương, năm đó ngươi cấu kết thi hoàng, dục sát vi sư tài ra tay với ngươi. Xem ra cho tới bây giờ, ngươi cũng ghi hận trong lòng, muốn nhanh vu oan vi sư a hát. Giờ phút này, đế nhất võ hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên. Lại để cho trong lòng người càng kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước, lại là Cửu Dương Chí Tôn cấu kết thi hoàng. Muốn hại đế nhất võ hoàng. Đế nhất võ hoàng mới đúng Cửu Dương Chí Tôn động thủ được sao? Rõ ràng có như vậy nội tình. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha. Cửu Dương Chí Tôn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Nói, đế nhất, người thân là hoàng đạo cường giả. Sau lưng ám toán thì cũng thôi đi. Rõ ràng còn té ngã hắc bạch. Ta hạ Cửu Dương năm đó thật sự là mắt bị mù. Như thế nào hội bái ngươi làm thầy? Copy nội dung từ truyện 88. Lớn mật hạ Cửu Dương. Ngươi giáp tâm hại người. Dám ám hại võ hoàng bệ hạ. Tội đáng chết vạn lần. Hôm nay còn dám trở về. Vừa vặn trấn áp. Cho ngươi vạn kiếp bất phục. Khương gia gia chủ hét lớn. Ánh mắt lạnh như băng. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác cũng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Cửu Dương Chí Tôn. Ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Chí Tôn cười lạnh vài tiếng. Không đang mở thích, hắn biết rõ, giải thích căn bản vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Này hoàn toàn là vì thực lực. Đế nhất võ hoàng, chính là hoàng đạo cường giả. Cao cao tại thượng, chúa tể đế thiên thần cung. Cường đại cỡ nào? Hôm nay, cho dù Cửu Dương Chí Tôn xuất ra chứng cứ xác thực. Chứng minh hắn năm đó là bị đế nhất võ hoàng làm hại. Mục đích đúng là cướp đoạt hắn Cửu Dương huyết mạch. Những người khác cũng sẽ không phản bội đế nhất võ hoàng. cũng đồng dạng hội cố định đứng tại đế nhất võ hoàng bên kia. Copy nội dung từ truyện 88. Này cũng là bởi vì thực lực, ai sẽ vì một cái đã bị giày vò chi nhân phản bội đế nhất võ hoàng? Đó mới là ngốc. Copy nội dung từ truyện 88. Rời khỏi đế thiên thần cung, cái đó đến tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh cùng tu luyện tài nguyên, ai có thể che chở bọn hắn? Huống chi, đế nhất võ hoàng đã cho một cái lý do. Cái kia chính là Cửu Dương cấu kết Thiên Thi Tông Thi Hoàng, muốn nhanh mưu hại hắn, mới bị hắn đánh chết đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lý do này không thiệt giả. Đã có lý do này, vậy thì đã đủ rồi. Cửu Dương Chí Tôn rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn cũng không nói thêm lời, cũng không hề giải thích. Copy nội dung từ truyện 88. Không thực lực, nói nhiều hơn nữa lại có gì dùng? Cửu Dương, hôm nay ngươi chỉ còn một đám tàn hồn, cũng muốn cùng vi sư đối kháng sao? Cũng không thúc thủ chịu trói. Copy nội dung từ truyện 88. Đế nhất Vũ Hoàng đạo. Cửu Dương Chí Tôn cười cười, không có trả lời, mà là nhìn về phía Yến Cuồng Đồ, nói: "Cuồng Đồ, ngươi là tin tưởng vi sư, vẫn tin tưởng đế nhất?" Copy nội dung từ truyện 88. "Ta tin tưởng sư tôn." Yến Cuồng Đồ trong mắt tinh quang lập lòe, cố định. Copy nội dung từ truyện 88. "Tốt, ha ha, vi sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Kế tiếp, vi sư ngăn trở đế nhất, ngươi mang Lục Minh Lao ra. Nhớ kỹ, nhất định phải mang Lục Minh Lao ra." Cửu Dương Chí Tôn đạo. Copy nội dung từ truyện 88. "Sư tôn, chúng ta cùng đi." Yến Cuồng Đồ kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. "Đi mau." Cửu Dương Chí Tôn quát lớn. Trên người tràn ngập ra sáng chói, ánh sáng chói lọi, chín luân nóng bỏng mặt trời lại lần nữa xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. "Một đôi nhiệt đồ, quả nhiên là lòng muông dạ thú. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng muốn đi." Đế nhất võ hoàng quát lạnh, trên người bộc phát ra chí cao vô thượng khí tức, thiên địa chấn động. Đế nhất võ hoàng duỗi ra một tay, hướng phía dưới chúi xuống, một cái cực lớn vô cùng bàn tay lớn hình thành, hướng về Cửu Dương Chí Tôn cùng Yến Cuồng Đồ chộp tới. Copy nội dung từ truyện 88. "Mang Lục Minh đi." Cửu Dương Chí Tôn hét lớn, trên người hào quang càng tăng lên, đó là thiêu đốt linh hồn chi lực. Chí Tôn thần điện chấn động, chín luân mặt trời hiển hiện, hướng về trấn áp mà ở dưới bàn tay lớn oanh khứ. Copy nội dung từ truyện 88. Yến Cuồng Đồ thét dài một tiếng, hóa thành tam túc kim ô, một đạo chân nguyên đến Lục Minh quấn lấy, hướng ra phía ngoài trùng kích. Nhưng đế nhất võ hoàng quá kinh khủng, bàn tay bao trùm, không gian bị trấn áp ở tứ phía bộc phát, trên trời dưới đất đều giống như ở đằng kia bàn tay bao trùm phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh. Cửu Dương Chí Tôn lấy Chí Tôn thần điện cùng đế nhất võ hoàng cực lớn bàn tay phát sinh kịch liệt đối kháng, thiên địa chấn động, không gian bị đánh xuyên, chỉnh phiến thiên địa tựa như tận thế. Copy nội dung từ truyện 88. Người xung quanh vừa lui tại lui, tính trong vòng vạn dặm, chỉ có Lục Đại Chí Tôn thân ảnh. Yến Cuồng Đồ thét dài, há miệng nhổ, một đạo ánh vàng rực rỡ hỏa diễm thần kiếm hướng về phía trước trùng kích, nhưng y nguyên bị ngăn cản ngại rồi. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn trường ấn, cùng màu vàng hỏa diễm tầm đó chạm vào nhau. Yến Cuồng Đồ thân thể run lên, hướng về sau liền lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tại Yến Cuồng Đồ thủ hộ phía dưới, nhưng y nguyên nhận lấy một tia dư âm ảnh hưởng còn lại chấn động, trên người càng đau nhức, trước mắt biến thành màu đen. "Phá cho ta." Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Chí Tôn gào thét. Trong thiên địa, chín luân mặt trời hào quang càng tăng lên, hoàn toàn áp xây bầu trời chính thức mặt trời. Cửu Dương Chí Tôn trên người, hào quang sáng chói, tựa như hỏa diễm. Sư Tôn, copy nội dung từ truyện 88. Yến Cuồng Đồ giống to. Cửu Dương Chí Tôn như vậy thiêu đốt linh hồn. Đến cuối cùng, này một đám tàn hồn, khả năng đều bảo vệ không được. Nghiệt đồ, trấn áp, copy nội dung từ truyện 88. Đế Nhất Võ Hoàng, con mắt quang lạnh hơn. Huy trưởng trấn áp, một đạo càng tăng kinh khủng trưởng ấn. Oanh kích mà xuống, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn Thần Điện cùng trưởng ấn chạm vào nhau. Kịch liệt chấn động, cuối cùng va chạm một tiếng. Chí Tôn Thần Điện có một góc bị tạc rạn nứt rồi. Nổ tung ra, đá vụn vẩy ra, Cửu Dương Chí Tôn thân thể kịch liệt rung rung, copy nội dung từ truyện 88. Kim ô thét dài, phóng lên trời, lăng không đánh ra, kim ô thần hỏa hóa thành sáng chói kiếm quang, cùng trưởng ấn tương oanh, nổ vang không ngừng, kiếm quang đổ, kim ô thân thể run rẩy, hướng phía dưới rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Lục Minh cảm giác thiên địa càng ngày càng đen ám. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời đại chiến, lại nhìn thoáng qua Hải Lan Cổ Uyển. Sau đó, trước mắt tối sầm, liền lâm vào vô tận trong bóng tối. Thường thế hắn quá nặng đi. Cửu Long huyết mạch liên tục tự bạo lượng đạo kim sắc mạch luân, đã bị trọng thương, liên quan hắn bản thân cũng nhận được trọng thương. Hơn nữa điều khiển Cửu Long thần đình cùng chư Chí Tôn đại chiến, thậm chí cùng Đế Nhất Võ Hoàng đối một chiêu, hắn bản thân thương thế cũng cực nặng, rốt cục chống đỡ không nổi, đã hôn mê. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Khanh, ta cuối cùng thực lực quá yếu, không thể mang ngươi đi thôi. Đây là Lục Minh trước khi hôn mê cuối cùng một đạo ý niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lâm vào hôn mê, nhưng đại chiến càng thêm kịch liệt rồi. Cùng một chỗ xong, copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Chí Tôn hét lớn, cùng Yến Cuồng Đồ mang theo Lục Minh, một lòng hướng ra phía ngoài trùng kích. Copy nội dung từ truyện 88. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.